Đỉnh cấp thần hào, chương 853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 853. Ngay sau đó, Lâm Vân ngồi xuống bà, mặc dù anh rất muốn dạy dỗ mấy tên khốn nạn này một trận nhưng anh cũng không muốn quán ăn này bị đập phá. Dù sao thì ông chủ quán ăn cũng buôn bán không dễ dàng gì, đều là người nghèo khổ cả. Sáu tên côn đồ kia tiếp tục một bên ăn uống gào to hét lớn, còn ồn ào hơn trước đó gấp mấy lần. Một vài vị khách không chịu được, đành phải mau chóng rời đi. Lúc này, cô bé con của ông chủ bưng một bản đồ nướng đến, đặt lên bàn sáu tên côn đồ kia. Con bé này nhìn nhỏ tuổi mà trông cũng đẹp gái ra phết đấy. Em gái, đến bồi mấy anh đây uống vài ly, nhanh lên. Tên côn đồ đầu chọc giữ chặt con gái của ông chủ, đồng thời đưa tay muốn sờ lên người cô bé. Con gái ông chủ bị dọa đến hét lên một tiếng, đồng thời một bạt tay đánh vào mặt tên đàn ông đầu chọc. Đờ em, dám đánh bố mày hả? Mày muốn chết đúng không? Chát, tên đàn ông đầu chọc trực tiếp đánh ra một bạt tay, mạnh tới mức con gái của ông chủ té nhào xuống đất. Các anh em, khiêng con đờ, em mờ này về, đêm nay chúng ta phải thoải mái mà, giải tỏa. Gã đàn ông đầu chọc nói, hay lắm, năm gã đàn ông khác đều kích động đứng dậy. Anh Quang, các anh ơi, đây là con gái tôi. Tôi xin các anh, đừng làm như vậy mà. Ông chủ bị dọa đến nỗi vội vàng chạy tới cầu xin. Cút ngay, mấy bố, chơi, con gái ông, là vinh hạnh cho ông lắm rồi đấy. Tên đàn ông đầu chọc một phát đá văng ông chủ. Tinh tì à, ông gã này đã lên não, căn bản không quan tâm tới bất kỳ chuyện gì khác. Những vị khách trong quán đều nói ông chủ cùng cô bé không may mắn, lại không ai dám tới can ngăn. Trên có pháp luật, vậy mà chúng mày còn dám làm loại chuyện này à, mấy thằng xúc sinh. Lâm Vân híp mắt, hung hãn nói, dầm, dừng tay, Lâm Vân trực tiếp đập mạnh bàn một cái, đứng lên. Anh ơi, cứu em với, con gái ông chủ thấy Lâm Vân ra mặt, cô bé liên tục cầu cứu Lâm Vân. Gã đàn ông đầu chọc một tay bắt lấy con gái ông chủ, một bên nhìn Lâm Vân, tức giận lớn tiếng nói. Mẹ nó, lại là thằng chó thích xen vào việc người khác. Hôm nay không chơi chết mày, sau này bố mày làm sao còn lăn lộn ở vùng này được nữa. Các anh em, lên, chơi chết cái thằng thích chõ mũi vào chuyện người khác này đi. Năm tên bên cạnh gã đàn ông đầu chọc nghe vậy lập tức quơ lấy chai rượu, hướng Lâm Vân vọt tới. Thiết Quyền, Thạch Hàn, hôm nay các cậu đều đã được lên sàn đấu rồi, lần này để tôi ra làm nóng người nào. Độc Nha nói, sau khi nói xong, Độc Nha vọt thẳng lên, bốp bốp bốp, Độc Nha xông lên, cơ hồ là mỗi bên đấm ra một quyền. Chỉ một lát sau, năm tên côn đồ đều bị Độc Nha đánh nằm sấp trên mặt đất, ôm vết thương kêu rên. Nắm đấm của Độc Nha 10 phần uy lực, mấy tên tép diêu đó sức đâu mà chịu nổi. Cách chương.